Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3051, Biểu Ca Biểu Muội 2. Người đăng, HGSOZIMOZC, không có chút nào dụng tâm. Tùy tiện cho cháu gái tùy tiện tìm một người liền. Gả, nói cách khác, kỳ thật người ủy thác đối hầu phủ tới nói. Là một cái khoai, lăng bỏng tay. Nhất là tại hôn sự phương diện này, nhất là người ủy thác mấy lần cự tuyệt chủ mẫu, đã để hầu phủ người nhìn nàng không vừa mắt, lần này rơi xuống nước, đoán chừng không ít người đều có thể phẩm ra khác ý vị. Tới, cảm thấy nàng tại ăn vạ biểu thiếu gia phó ý chí. Tiểu thư, người thức dậy làm gì? Nhanh lên đắp kín chăn, người mới vừa ở trong nước ngâm qua, tuyệt đối đừng cảm lạnh. Đông Tuyết bưng canh gừng, đặt ở bên giường, vội vàng chỉnh lý chăn, cho Ninh Thư đắp lên. Tiểu thư, uống chút canh gừng, đừng bệnh. Ninh Thư uống xong cay độc canh gừng, tại trong nhà người khác, tổng nháo ra, chuyện tình, khiến người chán ghét phiền. Hầu phủ rốt cuộc cho một phòng nửa ngói che gió che mưa. Nàng nháo đứng lên, không có gì lực lượng. Không chừng liền cài lên một cái bạch nhãn lang sưng. Hô, Ninh Thư đau đầu chính là không biết người ủy thác muốn cái gì. Ninh Thư đối dự bị hệ thống hỏi. Người ủy thác hiện tại chính nhìn ta làm. Nhiệm vụ sao? Dự bị hệ thống trả lời. Nhìn đâu? Ninh Thư, vậy ngươi có thể cùng với nàng câu thông sao? Hỏi nàng một chút, muốn cái gì? Loại tình huống này chẳng lẽ không nên nói chút gì sao? Nhìn nàng như cái con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn thật sự hảo sao? Dự bị hệ thống, không cách nào câu thông. Như vậy là phòng ngừa người ủy thác tùy thời thay đổi tâm nguyện của mình, lặp đi lặp lại cho nhiệm vụ người ra, tăng độ khó. Hơn nữa coi như có thể câu thông, người ủy thác đã mất trí nhớ, nàng cũng không biết chính mình muốn cái gì. Ninh Thư thở dài, hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có thể dựa theo bước tiến của mình đi. Đem canh gừng uống, Ninh Thư liền làm Đông Tuyết cho chính mình trang điểm. Đi, tìm lão thái thái. Lão phu nhân là Tiêu Thải San bà ngoại, đối người ủy thác có điểm yêu thương chi tâm, dù sao cũng là bé gái mồ côi. Hơn nữa chính mình nữ nhi chết rồi, lưu lại một đứa con gái như vậy, lão phu nhân nhiều trông nom một chút, thu thập thỏa đáng. Ninh Thư nhìn người trong gương, ăn mặc tương đối mộc mạc, dù sao vẫn là hiếu kỳ, không thích hợp đại hồng đại tử, nùng trang diễm mạt, như vậy nhất mặc, phối thêm người ủy thác tướng mạo, rất có điểm muốn xinh đẹp, một thân hiếu, dáng vẻ đáng yêu, Ninh Thư càng thêm ra cảm thấy chính mình là cái pháo hôi nữ phối. Có lẽ nam, chính là cái kia tuấn lãng vô song, tài hoa hơn người phó ý chí. Làm tiểu hầu gia, về sau hầu gia tước vị sẽ truyền đến trong tay hắn. Là quý, tộc, thân phận tôn quý, Ninh Thư hướng lão phu nhân sân đi. Trong phòng thật náo nhiệt, lão thái thái, bên người ma ma nói chuyện biểu tiểu thư đến rồi. Trong phòng bầu không khí, một chút liền trở nên không đồng dạng. Ninh Thư đi vào trong nhà, liền cảm giác nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, khác nhau. Bao hàm tin tức rất nhiều. Phó ý chí cũng tại một thân xanh nhạt sắc quần áo, hắn đứng ở nơi đó giống một viên thẳng tắp có khí khái cây trúc. Ninh Thư sờ sờ ngực, trái tim có vẻ như không có như thế nào cuồng liệt nhảy lên. Chẳng lẽ người ủy thác cũng không yêu phó ý chí? Không thì thấy được nàng thân thể đều không có cái gì phản ứng, miệng có thể nói dối nhưng thân thể thành thật là một cái chuyện thật. Thấy được thích người, khẳng định bill adrenaline, tim đập rộn lên. Chẳng lẽ là mình linh hồn cường đại chế trụ loại cảm giác này? Ninh Thư quyết định lại nhiều tiếp xúc một chút, nói không chừng phó ý chí nói một câu, cỗ thân thể này liền có phản ứng đâu. Lão phu nhân nhìn thấy Ninh Thư, hỏi, thức dậy làm gì? Không ở trên giường, nghỉ ngơi nhiều một chút. Ninh Thư vội vàng cấp lão phu nhân hành lễ, sau đó từng cái cho người ở chỗ này hành lễ. Cữu nương hầu phủ phu nhân cười nói, người đứa nhỏ này, đều là người một nhà. Đừng có khách khí như vậy. Nàng mặc dù cười, nhưng là trên mặt làn da có chút run rẩy. Nhìn kỹ dưới, ánh mắt mang theo một chút chán ghét cùng thấp thỏm. Ninh Thư cười cười, lại đối phó ý chí được rồi một cái lễ. Biểu ca mạnh, khỏe, phó ý chí đáp lễ. Biểu muội, thanh âm của hắn thanh thúy cởi mở. Không phải trầm thấp, cắn chữ rõ ràng. Mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Không tránh, không tránh. Đây là một cái khí chàng 2m8 người. Ninh Thư nhịp tim ngược lại là nhanh 2 lần. Chẳng lẽ người ủy thác là cái thanh khống? Hầu phủ phu nhân nhìn thấy nhi tử cùng bé gái mồ côi nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, nhất là Ninh Thư lại nói ân cứu mạng thời điểm, sắc mặt của nàng đã không thể nhìn. Ninh Thư, thải san đa tạ biểu ca ân cứu mạng. Nguy hiểm như vậy thời điểm, không có cái gì nam nữ đại phòng, mạng người quan trọng, hy vọng biểu ca không cần để ở trong lòng. Coi như lại thế nào tồn thiên lý diệt nhân dục, người trong nước bay nhảy, bởi vì nam nữ đại phòng không cứu người, đây cũng là vi phạm nhân tính. Phó ý chí chỉ là nói, biểu muội nói đúng, biểu muội không để trong lòng thuận tiện, ngươi là hầu phủ nữ nhi, cũng là muội muội của ta. Một câu muội muội, liền đem trong đó ái muội thành phần trừ đi. Phu nhân nở nụ cười, lần này cười đến rõ ràng. Nắm lấy Ninh Thư tay nói, các ngươi là huynh muội, hắn nếu không cứu ngươi kia mới nói không đi qua. Ninh Thư mỉm cười, cảm ơn cữu nương, cho cữu nương thêm phiền toái. Hầu phủ là ăn nhờ ở đậu, coi như gả đi, bất quá cũng là theo một cái ăn nhờ ở đậu biến thành một loại khác ăn nhờ ở đậu mà thôi. Bị hưu khi nữ nhân chỉ có thể rào tóc thanh đăng cổ Phật cả một đời. Ninh Thư hiện tại biến thành một cái vì tiền đồ mê mang cổ đại nữ tử nha. Thế đạo này không phải bình thường gian nan. Nữ nhân hoàn toàn không có gì. Không gian sinh tồn nha. Này nhưng làm thế nào đâu. Tùy tiện tìm người gả. Trời mới biết gả một cái người nào. Muốn nói vừa vặn gả cho thích người. Tỷ lệ không thế nào lớn. Nếu như đây là nhân sinh của mình. Tìm một cái người thích hợp gả. Ở đây nói. Tình yêu quá không thực tế. Chẳng lẽ cùng người hầu bỏ trốn? Ha ha, người ủy thác nếu quả như thật ăn vạ phó ý chí, vậy khẳng định là muốn lưu ở hầu phủ. So với đi chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, hầu phủ là một cái lựa chọn tốt. Nhưng Ninh Thư sợ chính mình là cái pháo hôi biểu muội, cho nên đối với phó ý chí, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Hơn nữa phó ý chí đối biểu muội cũng không có cảm tình gì, không tới gần phó ý chí còn có thể làm hầu phủ người thái độ đối với chính mình tốt hơn một chút. Nàng là không chút nào để ý những người này trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là bởi vì phó ý chí quan hệ tại hầu phủ sinh hoạt đến không thoải mái, vậy không có chút nào đáng giá. Hầu phủ rất phức tạp, có 4 phòng đều không có phân ra, đại gia ở tại một cái trong phủ đệ, nhiều người phức tạp, rất hỗn loạn. Ninh Thư như vậy một cái bé gái mồ côi, muốn tại hầu phủ sống yên ổn lập mệnh, nhất định phải mắt dài sầu lượng. Đại gia bên ngoài là sẽ không khắt khe nàng như vậy một cái bé gái mồ côi, coi như nhận điểm ủy khuất, cái kia cũng không phải là nhà mình, không thể tránh được sự tình. Nếu như muốn dọn ra ngoài lại, xem chừng đi không nổi. Hầu phủ muốn thanh danh, cữu nương sẽ không để cho nàng đi. Lão thái thái cũng sẽ không để nàng ra ngoài, chỉ có thể uốn tại hầu phủ. Nếu như Tiêu Thải San không đến đến cậy nhờ hầu phủ, một cái bé gái mồ côi là chống đỡ không dậy nổi cạnh cửa. Gia sản cùng hôn sự đều là trong tộc làm chủ, hơn phân nửa là sử dụng Tiêu Thải San, hôn sự sẽ không dùng như thế nào tâm. Tóm lại, người ủy thác hoàn cảnh gọi là một cái xấu hổ, phi thường xấu hổ. Hết chương.